Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 285, chương 5, xương người chén đĩa. 4. Vu Vân Phi giải thích nghe vào không sơ hở nào để tấn công. Còn chủ động giúp mình suy đoán hung thủ chỉ là một có biết pháp thuật tay nghiệp dư. Nhưng ngược lại suy nghĩ một chút, hắn cũng rõ ràng đang ám chỉ chính mình. Hắn không là hung thủ. Đinh Tiềm cũng không biết tinh thông pháp thuật cùng có biết da lông giữa có bao nhiêu chênh lệch. Liền nhìn trước mắt đến, duy nhất có thể đối với này lên cổ quái vụ án giết người cho ra giải thích hợp lý chỉ có trước mặt. Vị này thần bí điêu cốt sư, Đinh Tiềm bí mật quan sát nửa ngày. Vu Vân Phi lúc nói chuyện thần sắc từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, không nhìn ra một chút sơ hở. Nếu như nói chuyện đến đây chấm dứt, hắn còn có chút không cam lòng. Hắn hỏi Vu Vân Phi, ta mới vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi thật giống như cũng ở đây bán kim cương quyết. Ngươi gần đây có bán quá sao? Vu Vân Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn Đinh Tiềm. Đinh y sinh, ngươi có lúc không giống thầy thuốc, càng giống như cảnh sát. Đinh Tiềm mới vừa muốn giải thích, Vu Vân Phi còn nói, là cái gì cũng không đáng kể, đều là trống không, đều là bắt lấy phong. Vừa nói đứng lên thân, kéo ra bên người phiến kia cửa gỗ, nói với Đinh Tiềm, ngươi theo ta vào đi. Đinh Tiềm trong lòng lập tức liền co chặt, hắn ở trong mơ đã từng đi vào qua cánh cửa này. Hắn nghe được Ôn Hân cùng Vu Vân Phi kia đoạn quỷ dị nói chuyện. Còn nhìn thấy Vu Vân Phi từ hồng y tiểu cô nương trong thân thể lấy ra một cây làm thành đai lưng. Xương sườn, giấc mộng kia đem hắn thức tỉnh, mặc dù biết rõ giấc mộng kia vô cùng hoang đường. Không thể tin, hắn vẫn đối với Vu Vân Phi tiệm nhỏ, đối với phiến kia thần bí môn, cùng với sau cửa ẩn tàng đồ vật tràn đầy hiếu kỳ. Hắn không nghĩ tới Vu Vân Phi sẽ chủ động mời hắn đi vào hắn cấm địa. Vu Vân bay ở phía trước dẫn đường. Đinh Tiềm đi theo hắn đi vào kia cánh cửa nhỏ. Sau cửa là một cái chật hẹp, u ám hành lang. Không có cửa sổ, ngay cả một bóng đèn cũng không có. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Vu Vân Phi mơ hồ bóng lưng. Đi trước 7-8 bước, hướng quẹo phải. Bên trong lại xuất hiện một cánh cửa. Lúc này, Đinh Tiềm thật là kinh ngạc muốn gọi ra. Trước mắt hắn sở chứng kiến hết thảy, cơ hồ cùng hắn trong mộng thấy một loại như một. Hắn biết cái này không thể nào là gần coi hiện tượng. Hắn chắc chắn hắn cho tới bây giờ không có đến nơi này quá. Hắn suy nghĩ vô luận đem bao nhiêu ký ức toái phiến gây dựng lại đến đồng thời, cũng không khả năng dự cảm đến còn chưa chuyện phát sinh. Hắn là một cái nghiêm cẩn học giả, nhưng có lúc hắn không thừa nhận cũng không được. Trên cái thế giới này còn rất nhiều không biết lĩnh vực thì không cách nào dùng hiện hữu khoa học có thể giải thích. Cánh cửa kia nửa khép nửa mở, sau cửa lộ ra ánh đèn. Trong phòng yên lặng như tờ, đan tê lặn lại có một loại mãnh liệt dự cảm. Ở Vu Vân Phi khai môn một sát na, hắn có thể nhìn thấy cái kia quần đỏ tiểu cô nương yên lặng ngồi ở trong phòng. Vu Vân Phi đẩy cửa ra, Đinh Tiềm thấy trong căn phòng không có ai, càng không có cái kia hồng y tiểu cô nương. Hơn nữa so với hắn trong mộng căn phòng đại gấp mấy lần, cơ hồ cùng tiền đường không lớn bao nhiêu. Điều này cũng làm cho hắn thở phào. Gian phòng này đại khái là ở hậu viện, cùng tiền đường có đường hẹp liên kết. Bốn bề tường dựa vào tường đứng sừng sững cao lớn trần liệt chiếc. Trong phòng có hai miếng cửa sổ, nửa cản trở rèm cửa sổ, lộ ra trong phòng có chút tối tăm. Trên cái giá chất đống cơ hồ đều là khắc xương tác phẩm, đủ loại kiểu dáng bày la liệt, có một ít màu sắc vàng xám, nhìn như niên đại xa xưa, còn có một chút mới mẻ trắng nõn, giống như ở phía trước đường nhìn thấy cái kia ngọc cốt hồ điệp. Trước cái giá mặt đống một ít tất cả lớn nhỏ cái dương, lộ ra rất loạn. Ở giữa phòng có một cái bàn tròn lớn, thả mấy tờ vẽ bút chì bản vẽ sơ bộ giấy trắng. Có gỗ hộp, mở ra nắp đặt lên bàn, trong hộp để hai hàng hình thù kỳ quái dao điêu khắc. Đồng loạt màu nâu chuôi gỗ, nhưng mũi đao hình dáng khác nhau, có chói tai như châm, có cong như xà, có hình cung tóc húi cua, có nghiêng về sắc bén. Nói ít có hơn 20 loại đao cụ, dễ thấy nhất là tại một cái bầy da vải bố thượng thả đứng thẳng một cái đang ở chế tác trung khắc. Xương tác phẩm, vải bố thượng chất đống một tầng bột màu trắng. Đây là một cái cao hơn một thước màu bạc nến. Chợt nhìn thập phần tinh mỹ, nhưng xít lại gần nhìn kỹ, mới phát hiện thực ra là một người nửa đoạn cánh tay. Xích cốt cùng xương cổ tay đan chéo tạo thành chống đỡ cán dài. Trường cốt tạo thành một cái ký thác dơ tư thái. Ngũ cây xương ngón tay điều chỉnh thành khoảng thời gian bằng nhau. Đầu ngón tay mang theo sen vào trúc kim nhọn. Toàn bộ hình dáng thật giống như nở rộ đóa hoa. Mà nến chính là đinh tiềm kêu không được xương làm thành. Rắn chắc lại mang theo độ cong. Yêu nhã ổn định nâng lên toàn bộ nến, ở trình chặn xương cánh tay thượng, chạm trổ Ả Rập thức phức tạp bao nhiêu hoa văn, nạm ngân sức cùng thất thải ngọc thạch, không cân nhắc nó dùng tài. Cái này nến có thể nói nghệ thuật giai phẩm, chắc hẳn nơi này chính là Vu Vân Phi phòng làm việc. Phát hiện đinh tiềm nhìn ra thần, Vu Vân Phi nói. Đây là một cái UAE thương nhân đặc biệt chế tác riêng. Dùng đều là thật mã não ngọc thạch. Thành phẩm rất cao, cũng tương đối hao phí giờ công. Chấm ngoặc kép, đinh tiềm không có hỏi này tiết thủ cốt lai lịch. Nói không chừng Vu Vân Phi lại sẽ nói cho hắn thuật đi một lần kỳ cố sự. Hắn không có hỏi, Vu Vân Phi cũng không nói. Hắn từ một cái vẻ bề ngoài phía dưới. Bưng ra mấy cái vừa rộng lại dẹt hộp giấy lớn, để lên bàn, mở nắp hộp ra, bên trong chỉnh tề bày phóng từng cái xinh xắn khắc xương. Trong đó có tương tự kim cương quyết khắc xương, những thứ này đều riêng loại pháp khí, hoặc là cung nhân cung phụng thần vật, không phải là ta chế tác, đều là từ Ấn Độ hoặc là Tây Tạng bên kia vào. Có thể đưa cho những đối với đó khắc xương yêu cầu không cao. Thuần túy theo đuổi pháp lực cùng phù hộ nhân. Đinh tiềm cầm lên một cái hình dáng với ghim vào nữ. Hai sọ đầu bên trong hung khí tương tự kim cương quyết. Một bên quan sát một bên hỏi. Người gần đây bán quá vật này sao? Hẳn là từng có. Nhưng không chỉ món này. Những thứ này ta đều bán quá. Người có tiêu thụ ghi chép chứ? Vu Vân Phi cười, nụ cười làm người ta khó hiểu, ta cho tới bây giờ cũng không làm người cốt mua bán ghi chép. Ta chỉ là một điêu khắc sư, không là thương nhân, người khác cho ta tiền chỉ là bọn hắn tâm ý, không có nghĩa là mua bán, nếu không sẽ khai ra quỷ hồn báo ứng. Vậy nếu như nhân gia cố ý trêu đùa ngươi, ngươi há chẳng phải là bồi? Đinh tiềm có chút không quá tin tưởng. Cho nên ta mới không có phát đạt a. Muốn là dựa theo các ngươi thế tục góc độ tới đánh giá ta kỹ thuật. Ta đây đã sớm ra tài vạn quán. Dĩ nhiên, một loại có thể tìm được chúng ta cũng đều mang lòng thành kính. Lượng sức mà đi thi ta một ít tiền. Rất ít có ở phương diện này dám lừa gạt. Người này lại rõ ràng mạch lạc đem một cái mấu chốt đầu. Mối cho chối. Như vậy gần đây từ ngươi này mua qua kim cương quyết nhân ngươi còn có ấn tượng đi. Đinh tiềm bát, cái vấn đề này truy hỏi. Vu Vân Phi nhớ lại một chút. Ta nhớ được phải là một nam. Người kia tên gì? Là làm gì? Hắn không nói. Trước kia cũng chưa cùng ta chào hỏi. Chỉ là tình cờ tới ta trong tiệm yêu cầu ba cái kim cương quyết. Một chút mua ba cái. Đinh tiềm bỗng nhiên ý thức được cái gì? Truy hỏi, hắn muốn nhiều như vậy làm gì? Hắn nói trong nhà dẫn đến đồ không sạch sẽ. Muốn cung phụng trấn yêu. Vậy cũng không cần phải một chút mua ba cái đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,